Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đệ 54 chương. Lâm Mụ Mụ cảm giác nữ nhi cảm xúc tựa hồ có chút không giống nhau. Có chút lo lắng mà nhìn nàng, ở bên ngoài ăn không ít khổ đi, nghe nói ngươi là ngồi phi cơ lại đây, là phi cơ trực thăng, không phải phi cơ, Lâm Mãn thanh âm thấp hèn đi. Là ba người, Lâm Mụ Mụ đột nhiên cứng đờ. Đầy mặt không dám tin tưởng, người nói ai, chính hắn không có tới, bên ngoài là người của hắn. Mẹ, chúng ta vào nhà, ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút đi, Lâm Mụ Mụ dại ra một lát phục hồi tinh thần lại. Hảo, hảo, vẫn là thất hồn lạc phách bộ dáng. Lâm Mãn khom lưng bế lên nàng, vào nhà đóng cửa lại. Ngồi ở trên giường đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho nàng. Cho nên đến bây giờ, ta còn không có nhìn thấy người, chỉ là dùng thông tin cơ cùng hắn nói chuyện qua. Bất quá hẳn là ta ba không sai, nàng đem kia bức ảnh cấp Lâm Mụ Mụ. Ở Lâm Thành thuyết minh mục đích thời điểm, nàng liền tin chuyện này chân thật tính. Nàng trừ bỏ không gian không có bất cứ thứ gì đáng giá người khác tính kế. Mà không gian lại giấu đến gắt gao, cho nên sẽ có ai nhàm chán đến vòng lớn như vậy một vòng tròn từ. Hoa như vậy đại lực khí lừa gạt nàng, Lâm Mụ Mụ nghe thời điểm vẫn luôn trầm mặc, nghe xong như cũ không có gì phản ứng, chỉ ngơ ngác mà nhìn ảnh chụp. Lâm Mãn có chút lo lắng hỏi, mẹ, quản quản nhỏ giọng nói, Mụ Mụ ngươi thoạt nhìn sao ngươi còn nếu không vui vẻ à, Lâm Mãn. Đừng nói bừa, đây là quá ngoài ý muốn quá chấn kinh rồi, Lâm Mụ Mụ sờ sờ ảnh chụp. Là hắn, nàng đột nhiên đem ảnh chụp phản khấu. Người nói, hắn thu dưỡng đứa bé kia ở bên ngoài chờ. Ân, bất quá tuy rằng là thu dưỡng, nhưng chỉ là trên dưới cấp quan hệ, Lâm Mụ Mụ cười nói. Mặc kệ cái gì quan hệ, nhân ra đem ngươi đưa về tới, chúng ta đến cảm tạ hắn. Người kêu hắn lại đây đi từ từ, người đem lược đưa cho Mụ Mụ, sẽ giúp ta đánh bồn thủy tới, Lâm Mãn thấy thế nào không ra Mụ Mụ tươi cười miễn cưỡng. Mẹ, người không vui sao, người nếu là không nghĩ thấy bọn họ, ta làm cho bọn họ đi hảo, không có, không có, chỉ là quá đột nhiên, ta này đầu bù tóc rối, Lâm Mụ Mụ sờ sờ tóc, lại kéo kéo trên người quần áo, nàng tóc đều trắng bệch. Còn có chút loạn, tuy rằng không tính là dơ, nhưng cũng thật lâu không giặt sạch, nàng này quần áo là từng khối bố ghép nối mà thành. Gần có thể che đậy thân thể mà thôi, trên mặt nàng có rất nhiều nếp nhăn, 10 căn ngón tay khung xương thô to đầu ngón tay thô ráp đến vân tay cũng chưa. Còn có nàng hai chân, liền động đều không thể động, nàng thậm chí đứng dậy không nổi một chỗ. Đều kể ra nàng vô năng cùng nghèo túng, nàng tựa như một cái nhăn rúm gió, già nua, ở âm u góc mốc meo thật nhiều năm bà lão, cho rằng đã sớm bị quên đi, nàng cũng là tự đắc này nhạc, nhưng đột nhiên có một ngày, thực chói mắt chiếu sáng tiến vào, còn có cố nhân vói vào đầu tới xem nàng, cái kia cố nhân còn như vậy ngăn nắp, thậm chí điểm số đừng khi còn ngăn nắp. Mà chính mình lại sớm đã phai màu biến hình, tựa như bị kính chiếu yêu chiếu đến yêu tinh, nguyên hình tất lộ, hết sức xấu xí, nàng có thể tâm bình khí hòa ung dung thong dong mà nói một câu, đã lâu không thấy, sao? Giờ khắc này, ở Trần Ngọc trong lòng, ở ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, tùy theo mà đến lại là thật lớn không biết làm sao. Hoảng loạn co rúm, tựa như nàng nhìn đến này bức ảnh. Đột nhiên hoàn toàn không dám đối mặt quá khứ chính mình cùng trượng phu giống nhau. Mẹ, Lâm Mãn không nghĩ tới Mụ Mụ là cái dạng này phản ứng. Trần Ngọc cười khổ nói, ta vẫn luôn cho rằng nghe được ngươi ba còn sống tin tức. Sẽ thật cao hứng, không nghĩ tới nàng thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì gặp lại mà cảm thấy sợ hãi. Trần Ngọc thực mau bình tĩnh lại, có chút thẹn thùng mà nói. Mụ Mụ chính là trong lòng có chút loạn, không có việc gì, ngươi làm người lại đây đi, chúng ta này điều kiện gì, cũng không có gì nhưng ngượng ngùng, Lâm Mãn lẳng lặng mà nhìn nàng. mẹ, là ta không tốt, ta không nên liền như vậy đem người mang lại đây. Làm ngươi một chút chuẩn bị đều không có. Ta làm cho bọn họ trước rời đi, không không? Trần Ngọc nói, nhân gia từ như vậy xa địa phương tới rồi. Còn đem ngươi đưa về tới, như thế nào có thể đuổi người đâu? Ngươi làm cho bọn họ lại đây. Không có việc gì, Lâm Mãn hít sâu một hơi. Ít nhất ngày mai tái kiến đi. Ta còn có khác sự muốn cùng ngươi nói. Là về bệnh của ngươi, ta bệnh. Lâm Mãn sờ sờ nàng chân. Ta có lẽ có biện pháp làm ngươi một lần nữa đứng lên. Lâm Mãn đi ra khỏi phòng. Làm mụ mụ tiêu hóa một chút tin tức. Lúc này Ngô nãi nãi lãnh Ngô ra hai cái tiểu nhân đầy mặt tươi cười mà ôm thứ gì tiến vào. Ngô nãi nãi vội vàng nói, tiểu mãn, người bằng hữu cho chúng ta đã phát mấy thứ này, có thể hay không lấy a? Lâm Mãn nhìn, một cái cơm chưa thịt hộp, một bọc nhỏ hợp thành protein phấn, mấy cái khoai tây, còn có chút dùng đồ vật. Lâm Mãn cười nói, không có việc gì, các người yên tâm cầm đi. Này đồ hộp vừa lúc cấp hai đứa nhỏ bổ, trong đất khoai lang bắp không phải không sai biệt lắm muốn chín sao? Lại cho bọn hắn làm mấy mâm đồ ăn cảm tạ bọn họ là được. Ngô nãi nãi vừa nghe muốn động kia khoai lang bắp có chút đau lòng, ly hoàn toàn thành thục còn có đoạn thời gian đâu, nhưng ngẫm lại nhân gia phân cho đại gia hỏa vài thứ kia, cũng không đau lòng, hành, này ngươi đừng nhọc lòng. Bảo quản sửa trị ra một bàn ăn ngon, Ngô nãi nãi hiện tại là tinh thần tràn đầy. Kia phiến lương thực mà đất trồng rau cho nàng quá nhiều tin tưởng cùng thỏa mãn. Làm nàng cả nhân sinh đều có hy vọng. Ngô nãi nãi tiếp đón mấy người làm việc đi. Lâm Mãn chiều sơn ngoài cốc đi đến. Lâm Thành đang ở cùng Trịnh Cương nói chuyện. Lâm Mãn phát hiện mọi người đều thật cao hứng. Vây quanh bọn họ không quá bỏ được rời đi. Mà mỗi người trong tay đều cầm không ít đồ vật, này đó vật tư không ở Nam Minh căn cứ dùng hết nhiều ít. Nhưng thật ra làm nơi này mọi người được lợi, thấy nàng ra tới, Lâm Thành lại đây, Lâm phu nhân nàng, Lâm Mãn nói, ta mẹ hôm nay không có phương tiện gặp ngươi, ngày mai rồi nói sau, Lâm Thành lập tức nói, có phải hay không có chuyện gì khó xử, nàng tinh thần không tốt lắm. Ta hôm nay không nghĩ lại đả kích nàng, trước làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đả kích. Đây là cái gì không xong sự tình sao? Lâm Thành không quá lý giải, bất quá hắn cũng không phải một hai phải nhìn thấy Lâm phu nhân không thể. Dù sao ngày mai hoặc là hậu thiên trưởng quan liền sẽ tới. Bọn họ ra sự, chính mình cũng không hảo trộn lẫn quá nhiều. Lâm Mãn nói, người đem đồ vật đều đưa cho đại gia. Cảm ơn ngươi, này không có gì, Lâm Mãn nhìn hỉ khí dương dương đoàn người. Này rất có cái gì, vì cảm tạ các ngươi, ta làm người chuẩn bị tốt nhất đồ ăn, tiến vào nghỉ ngơi một chút đi, Lâm Mãn tiếp đón Lâm Thành 5 người tiến vào. Lâm Thành đối nàng trong miệng tốt nhất đồ ăn cũng không có cái gì chờ mong. Các ngươi lưu trữ chính mình ăn đi, cabin còn có năng lượng bổng, sau đó hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì thấy được trong sơn cốc kia phiến sinh cơ bừng bừng đồng ruộng. Thấy hắn lộ ra cực kỳ ngoài ý muốn thần sắc, Lâm Mãn có chút đắc ý, thực ngoài ý muốn đi. Lâm Thành gật đầu, hắn thoáng đếm một chút, loại số cơ hồ đếm không hết. Mấy năm nay hắn liền không có ở chỗ nào nhìn đến một miếng đất thượng phức tạp loại nhiều như vậy. Chủng loại rau dưa lương thực, hơn nữa không có toàn phong bế không gian. Không có giám sát hệ thống, không có mặc bài cáo khoác người ở trong đó xuyên qua. Nghiên cứu, cứ như vậy lộ thiên mà, hoàn toàn bại lộ mà, thậm chí là thô giáp mà sinh trưởng. Hắn thậm chí có chút kinh ngạc cảm thán, mặt khác bốn người cũng là như thế. Cái kia cao gầy cái trực tiếp kinh hô, ta cái ngoan ngoãn, các ngươi này thật không phải giống nhau chỗ ngồi a. Lâm Thành mang theo bốn người này chung. Lâm Mãn đối cái này cao gầy cái ấn tượng sâu nhất. Không chỉ có là bởi vì ngày đó dị năng giả trung tâm gặp mặt một lần. Còn bởi vì tối hôm qua thiếu chút nữa đem Đỗ Thu sẫy. Trên mặt đất nằm ngay đưa người nọ cũng là hắn. Nếu không phải hắn vận khí tốt, thi thể đều lạnh thấu. Lâm Mãn cũng là biết chuyện này sao? Mới ý thức được này, năm người vì tìm kiếm chính mình rơi xuống. Trả giá rất nhiều, người này đại danh kêu Trương Trường Mệnh. Có thể thấy được hắn cha mẹ đối hắn chờ đợi chính là sống được lâu để mơ siêu này thanh kinh hô. Làm Trịnh Cương đám người cảm thấy đặc biệt tự hào. Bọn họ là nhỏ yếu, nhưng bọn hắn có địa phương khác đều không có bảo bối. Chờ đến trong đất chủ yếu lương thực hoàn toàn thành thục. Sau đó lại gieo giống đi xuống. Mùa đông phía trước bọn họ khẳng định có thể tích góp đủ đồ ăn. Lưng đều thẳng thắn vài phần. Lâm Mãn mang theo Lâm Thành bọn họ gần gũi quan khán. Ngô nãi nãi chính mang theo người đào khoai lang khoai tây. Bẻ bắp bổng, Lâm Thành phục hồi tinh thần lại. Vội nói, còn không có thành thục liền không cần hái được, không có việc gì. Từ bên cạnh đào đi vào, đào đại, bắp cũng chọn đại bẻ, Ngô nãi nãi cười tủm tỉm mà nói. Nàng ở đồng ruộng nàng tự tin đặc biệt đủ, này nếu là đi ra nàng khả năng cũng không dám đáp lời. Tiểu tử các ngươi nhìn xem còn muốn ăn này đó đồ ăn. Không cần khách khí, nói còn từ dưa chuột giá thượng xả 5 căn vàng nhạt dưa xuống dưới. Một người đệ một cây, Lâm Thành còn tính bình tĩnh, nhưng mặt khác mấy cái đã sớm không bình tĩnh, đặc biệt là nhất ăn ngon Trương Trường Mệnh, nước miếng đều mau chảy xuống tới, trong mắt cũng chuyển không khai. Đây chính là dưa chuột nha, này ngoạn ý mặc dù ở bọn họ căn cứ đều đã nhiều năm chưa từng thấy. Lâm Thành quả thực cảm thấy mất mặt, không thấy kia trên giá tổng cộng cũng không kết ra mấy cây dưa chuột sao. Nhân gia chính mình khẳng định cũng không bỏ được ăn, không biết xấu hổ hạ khẩu sao. Lâm Mãn chưa cho bọn họ cự tuyệt cơ hội, một người một cây tắc qua đi, kia bốn người thấy nhà mình đầu trầm khuôn mặt không nói chuyện. Vội vàng cắn một ngụm, kia thật là giòn, dưa chuột thanh hương tức khắc phiêu tán đến nơi nào đều là. Bọn họ cảm động đến quả thực muốn khóc, Trương Trường Mệnh nhất cơ linh, tức khắc vén tay áo xuống đất. Thân mật mà kêu, nãi nãi, có gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, người cứ việc nói, đem Ngô nãi nãi cao hứng đến không được, sau đó liền thành bốn người ngậm dưa chuột trên mặt đất hỗ trợ làm việc. Bọn họ kia thật là thật đánh thật tuổi trẻ lực tráng. Vừa lúc gần đây tưởng lại khai một miếng đất, bọn họ thu thập lên liền cùng chơi tựa mà, Lâm Thành cũng không hảo làm nhìn, cũng đi theo đi làm việc. Lâm Mãn gãi gãi đầu, này phát triển có chút ngoài dự đoán, bất quá nhiều năm cái tráng lao động luôn là chuyện tốt. Nàng làm Trịnh Cương hỗ trợ chiêu đãi người, chính mình lại vào nhà đi, Trần Ngọc lúc này đã hoàn toàn hoãn lại đây, không thấy người quá không lễ phép, người vẫn là làm cái kia người trẻ tuổi lại đây, ta nói với hắn nói mấy câu, không cần. Bọn họ hiện tại vội vàng đâu, Lâm Mãn thuận thuận nàng thái dương tóc bạc. Hỏi quản quản, ta có thể mang mụ mụ tiến không gian sao? Trước kia không được, nhưng hiện tại ta linh khí nhiều. Có thể, Lâm Mãn liền đối mụ mụ nói. Mụ mụ, ta mang người đi trong không gian nhìn xem đi, Trần Ngọc cảm thấy rất mình. Ta cũng có thể đi vào sao? Nếu đột nhiên người tới làm sao bây giờ? Không có quan hệ. Quản quản sẽ biết, người nhắm mắt lại, khả năng sẽ có điểm vựng, Lâm Mãn nói bắt lấy mụ mụ tay. Ngay sau đó, các nàng liền ở trong không gian sáng ngời, không nóng không lạnh, không khí tươi mát, tuy rằng không gian cũng không phải rất lớn, nhưng cho người ta một loại phi thường tầm nhìn trống trải cảm giác. Chính là một con thật lớn bạch gà chiếm cứ một cái không nhỏ góc. Nó duỗi kê đầu, miệng phun tiếng người, Lâm Mãn mụ mụ, người hảo a, Trần Ngọc hoảng sợ. Lâm Mãn vội ôm nàng ngồi vào nhà gỗ ngoại nàng thường ngồi địa phương thượng. Người đừng sợ, đây là ta cùng ngươi đã nói quản quản. Nó hiện tại càng lúc càng lớn chỉ, bởi vì càng ngày càng lợi hại, Trần Ngọc khiếp sợ mà nhìn này hết thảy. Nguyên lai đây là không gian, này thật là cái hảo địa phương a, đúng vậy. Về sau ta thường thường mang ngươi tiến vào, Lâm Mãn chợt nghiêm mặt nói. Mẹ, ta phải cho ngươi kiểm tra một chút ngươi hai chân, tự trị hảo chính mình miệng vết thương. Lâm Mãn liền cùng thông suốt giống nhau, nàng đem tay phải bao trùm đến mụ mụ đầu gối. Linh lực ôn hòa mà phóng thích, đè nặng nàng chân hướng lên trên tra xét. Trần Ngọc chỉ cảm thấy có một cổ nói không rõ là mát lạnh vẫn là ấm áp cảm giác từ đầu gối hướng lên trên lan tràn, nàng hơi hơi trừ khẩu khí lạnh. Lâm Mãn vội nói, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Không, thực thoải mái, Trần Ngọc có chút kích động mà nói. Ta hai chân thật lâu không có loại cảm giác này, nàng hai chân cũng không có hoàn toàn mất đi chi giác, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít rất mơ hồ xúc giác. Chỉ cần chú ý nó, liền sẽ cảm thấy phi thường dày vò. Chưa bao giờ có như vậy thoải mái quá. Lâm Mãn linh khí dần dần đi tới nàng phần eo, sau đó tiếp tục hướng lên trên. Qua hồi lâu, Trần Ngọc thoải mái đến độ mơ màng sắp ngủ, nàng mới thu hồi linh lực, nói, không có cảm giác khác tật xấu. Ta cảm thấy cái kia thần kinh chữa trị dược có thể ăn, chuyện tới trước mắt. Nàng lại có chút do dự, ta cũng là vừa mới sẽ như vậy dùng linh lực. Vạn nhất ra cái gì sai lầm nếu không vẫn là tìm cái có kinh nghiệm trị liệu dị năng giả đi. Trần Ngọc lắc đầu, liền từ ngươi tới giúp mụ mụ trị đi. Ngươi này linh lực ở ta trong thân thể như vậy qua một lần. Ta cảm thấy xưa nay chưa từng có hảo, quản quản đột nhiên lăn lại đây. Đây là thật sự, linh khí đối người vốn dĩ liền rất có chỗ lợi, mà ngươi trong cơ thể linh lực tương đương bị ngươi thuần hóa quá. Càng vì ôn hòa tinh thuần, đối với ngươi mụ mụ có đại đại chỗ tốt, liền tính cái gì không làm, như vậy mỗi ngày dùng linh lực ở nàng trong cơ thể đi một cái tuần hoàn, đều sẽ làm nàng trở nên khỏe mạnh, sáng rọi tỏa sáng, Lâm Mãn nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Quản quản nói, ta cũng là mới phát hiện a, Trần Ngọc lại bị cái kia sáng rọi tỏa sáng hấp dẫn đi lực chú ý. Nàng cũng không phải muốn trở nên cỡ nào sáng rọi bức người. Cỡ nào tuổi trẻ, nhưng chỉ cần không giống như bây giờ già cả nghèo túng liền hảo. Nàng hy vọng có thể thể diện diện mà cùng quá khứ trượng phu gặp mặt. Hết chương.